Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 718. Góc truyện audio.com. Chương 718. An Tử Hạo đã đi ngang qua cơ sở điện ảnh và truyền hình đã 2-3 ngày mà không thấy Thẩm Tinh Yên. Chẳng lẽ cô nàng này đã thay đổi hình dạng rồi, không nối xương nữa? Về việc này, An Tử Hạo cảm thấy hối hận nhưng cũng đành bất lực. Tuy nhiên khi gặp đạo diễn Trần Phong, nhìn thấy một người nhỏ bé đang đứng trước mặt đạo diễn Trần Phong, ánh mắt của anh ấy gần như không khỏi kinh ngạc, trợn tròn mắt. Đạo diễn An, có một chuyện thú vị. Cô gái này nguyện ý đến đóng thế. Nhìn thấy cô ấy nhỏ con, tay chân nhỏ bé, cô ấy có năng lực như vậy sao? An Tử Hạo không khỏi mỉm cười, nhưng cũng không đáp lại gì. Chỉ đi tới chỗ đạo diễn Trần Phong nói. Đạo diễn Trần, cô gái này trước đây tôi đã giới thiệu cho anh, nhưng cô ấy cứ từ chối tôi. Không đóng phim, tôi nghĩ bây giờ chúng ta không thiếu diễn viên. Trần Phong nghe xong lời này, nhanh chóng bật cười. Thì ra là cô ấy. Vâng, đúng vậy. Thẩm Tinh Yên, cô nghe chưa? Chúng tôi không cần diễn viên nữa. An Tử Hạo nhận được câu trả lời của Trần Phong, quay sang nói Thẩm Tinh Yên, cô có thể về nhà. Thẩm Tinh Yên nhìn chằm chằm An Tử Hạo, hung dữ trừng mắt. Thật lâu sau, cô ấy nói, các người nhất định sẽ không tìm được người thứ hai tốt hơn tôi. Nếu không tin có thể thử. An Tử Hạo nhướng mày, nghỉ hoặc nói, làm sao để chứng minh? Bởi vì tôi có thể chiến đấu và tôi không sợ chiến đấu. Trên thực tế, tình trạng bê tắc luôn là một tồn tại rất đáng buồn trong ngành giải trí. Và người đóng thế võ thuật là người cao nhất trong số đó. Không chỉ có yếu tố rủi ro cao nhất, mà còn không có cơ hội lộ diện. Cơ hội gặp may hầu như cực kỳ nhỏ bé. Trong giới, thường xuyên có những tiếng nói về vết thương của người đóng thế võ thuật. Nhẹ thì tàn tật, nặng thì chết, thế nhưng cầm trong tay thù lao, căn bản không thể bằng một phần nghìn của một ngôi sao. Nghe được những lời của Thẩm Tinh Yên, An Tử Hạo không nhịn được đi tới gần cô, trịch thượng hỏi cô, toàn thân cô đều được mua bảo hiểm rồi à? Không có, vậy thì cô có lá gan lớn đấy. Thẩm Tinh Yên đẩy An Tử Hạo ra, khẽ hừ một tiếng. Thời điểm tôi đóng thế, anh không biết là đang ở đâu. Tiểu nha đầu khẩu khí thật lớn. Tôi bắt đầu đóng thế khi tôi 7 tuổi. Thẩm Tinh Yên rất là anh tuấn nói ra. Hơn nữa, anh thật kỳ lạ. Mấy ngày trước còn quấn lấy tôi bứt tôi đi diễn. Giờ tôi ở đây rồi, thì lại làm khó tôi. Tôi là người bảo cô đến diễn. Thể loại lộ mặt, nhưng nghề đóng thế kia. Hay là để cho người khác đi. Nhìn cô đi, vai diễn cũng không gánh vác được. Tài cũng không đưa ra. Thì, An Tử Hạo còn chưa nói xong. Thẩm Tinh Yên trực tiếp vặn vai An Tử Hạo. Sau đó ném vai. Động tác sạch sẽ trơn tru. Một phát liền xong. Trần Phong bị sốc trước hành động của Thẩm Tinh Yên. Cũng không khỏi khâm phục một người vóc dáng nhỏ bé lại có sức mạnh bùng nổ như vậy. Sẽ nhận tôi chứ? Thẩm Tinh Yên ấn An Tử Hạo hỏi. Tôi chỉ hỏi cô có phải là diễn viên đóng thế không? An Tử Hạo vỗ sàn quay đầu hỏi Thẩm Tinh Yên. Tôi là diễn viên đóng thế. Bởi vì cô chỉ có thể là một diễn viên đóng thế. Chỉ cần cô lộ mặt, toàn thân cô lập tức cứng nhắc, chân tay căng thẳng, cho nên cô tình nguyện làm một diễn viên đóng thế vô danh. Cô muốn thế nào cũng được. An Tử Hạo không thuyết phục được người ta. Lại không quen cô. Làm sao có thể ảnh hưởng đến quyết định của người khác. Vì cô chuẩn bị đóng thế. Khả năng đánh với tôi như thế nào. Nếu có thể đánh bại cao thủ cung phu mà chúng tôi chuẩn bị. Chúng tôi liền coi như để cho cô làm nữ diễn viên đóng thế. Không. Nữ diễn viên đóng thế thứ hai. Chấm. Là sao? Đường Ninh không cần diễn viên đóng thế. Ai cũng biết điều này. Bất kể hành động khó đến đâu,